Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 180, đồ vật nằm ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hỏa phù kia dán chặt vào ót Lệ Quỷ, nhất thời dính chặt vào nhau làm cho người ta có cảm giác giống như nó ôm chặt lấy Lệ Quỷ. Tô Viễn thu hồi quỷ thủ, quỷ ảnh và tóc quỷ, Lệ Quỷ vẫn không nhúc nhích, cơ thể nó cứng ngắc, phảng phất đạt thành trạng thái cân bằng vi diệu nào đó với quỷ hỏa phù. Dựa theo trạng thái chữ viết trên giấy vàng phai nhạt, loại hạn chế này phỏng chừng có thể kéo dài một hồi lâu nên tạm thời. Hắn có thể yên lòng, chờ hạn chế được Lệ Quỷ chặn cửa kia, lúc này Tô Viễn mới có tâm tư đánh giá đồ đạc trong phòng. Ngoại trừ quỷ họa và thi thể treo ngược trên vách tường, toàn bộ căn phòng cơ hồ đều bịt kín, mà không giống phòng khác, tuy rằng có cửa sổ, nhưng lại không mở được. Toàn bộ căn phòng bốn phương tám hướng đều bị niêm phong. Trong phòng không có một chút ánh sáng. Trên mặt đất rải rác một ít đồ đạc bằng gõ, có ghế đấu, bản linh. Tinh, tuổi đời đã rất lâu, tựa hồ là người trước kia ở trong gian phòng này lưu lại, nhưng đều là vật tâm thường, không có gì kỳ quái, hiện tại đã sắp mục nát hoàn toàn. Ngoại trừ những thứ tâm thường này ra, Tô Viễn bỗng dưng nhìn thấy một cái tủ ở một góc phòng này. Một cái tủ đã bị khóa, chỉ cao bằng nửa người. Cái tủ kia không biết là dùng loại vật liệu gì chế thành, tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian, có chỗ đã không chịu nổi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Từ vật liệu gỗ mục nát bên ngoài có thể lộ ra vật này trải qua năm tháng không ngắn, mơ hồ còn có dấu vết bị thứ gì đó ăn mòn. Từ một góc bị đục ruỗng kia, có thể thấy bên trong không biết có cái gì ảnh hưởng đến quỷ nhãn dò xét. Đó là vàng, có một cái gì đó giống như vàng trong tủi. Tinh thần Tô Viễn chấn động, bình thường mà nói, đồ vật có thể dùng đến vàng không thể nghi ngờ đều có liên quan đến Lệ Quỷ. Chẳng lẽ đồ vật bên trong cũng là một vật phẩm linh dị sao? Cũng chính là người giấu đồ không muốn bị một số thứ bên ngoài lấy được vật này, đây cũng chính là niềm vui giải đố, phải nhìn thành công gần trong gang tấc. Nhưng trước đó phải giải quyết quỷ họa chặn đường và thi thể nam bị đóng đinh treo ngược trên vách tường. Đã đi giữa hai thứ đó không thể nghi ngờ ẩn còn chứa một loại nguy hiểm không biết nào đó. Điểm này ngay cả quỷ vực cũng không thể xâm nhập qua là có thể nhìn ra được. Nếu như trực tiếp xông qua, xác suất chịu quy luật giết người từ Lệ Quỷ rất lớn. Nếu tập kích bình thường còn dễ nói, hắn chỉ sợ là loại quy luật giết người phải chết, nhưng mà cũng hoàn hảo, Tô Viễn có biện pháp giải quyết. Vật phẩm linh dị trên người hắn cũng không ít, ít nhất so với những ngự quỷ giả khi gặp phải sự kiện linh dị chỉ có thể lấy mạng liêu mạng mà nói, hắn quả thực có thể nói là đa bảo đạo nhân. Chỉ thấy hắn lấy từ trong ngực ra một cây nến quỷ đã qua sử dụng, là màu đỏ, rồi chậm rãi đốt nó lên. Nhất thời nến quỷ tỏa ra ánh lửa màu xanh biếc, vô hình chung phảng phất như xua tan cái gì đó, mang đến cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhưng có thể là bởi vì có Lệ Quỷ ở bên cạnh nên tốc độ thiêu đốt của nến quỷ rất nhanh, nhất định phải tranh thủ thời gian mới được. Sau đó Tô Viễn lại lấy ra một thứ giống như bùa bình an hình vuông, đó là bùa chết thay, có thể dùng để chống đỡ Lệ Quỷ tập kích một lần. Sau khi chuẩn bị tốt, Tô Viễn xài bước vượt qua giới hạn vô hình cản trở quỷ vực kia, ngay lập tức nguy hiểm ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước qua giới hạn kia, quỷ vực giống như bị áp chế, không cách nào mở ra, phảng phất giống như chỉ dựa vào một tầng quỷ vực là không cách nào đối kháng với loại tập kích vô hình chung này. Ngay sau đó ánh sáng nến quỷ trúc trong nháy mắt nổ tung, giống như dội một chậu nước lạnh trong dầu sôi, ngọn lửa màu xanh lá cây nhanh chóng mở rộng. Cả cây nến quỷ giờ phút này cháy nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt khiến cho cả cây nến trong tay Tô Viễn vốn chỉ còn lại nửa cây lại một lần nữa giảm bớt gần một nửa. Nhưng cũng may trong chốc lát, Tô Viễn đã vượt qua giới hạn, đi tới đâu kia của phòng. Hung hiểm tựa hồ chỉ tồn tại giữa quỷ họa và thi thể nam bị đóng đỉnh treo ngược trên vách tường. Tô Viễn nhìn một đoạn nến quỷ nhỏ trong tay, đoán chừng tính toán thời điểm mình đi ra ngoài hẳn là còn đủ, nếu không hắn còn có bùa chết thay có thể giúp mình chống đỡ một lần tập kích Vì vậy hắn lập tức cảm thấy mỹ mãn, thổi tắt nến quỷ, đợi sau. Này sử dụng, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn có thể dùng tài lực cứng rắn. Chống lại nguy hiểm, vật phẩm linh dị từ ý nghĩa nào đó cũng là một loại tài phú, cách chương.